sau này anh vẫn yêu em. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên từ khi bắt đầu, hắn đã sai rồi. Hắn đã làm gì trong mấy năm nay thế này? Tần Lục lật qua lật lại đống tài liệu đó mấy lần, còn lấy điện thoại lên gọi điện hỏi thuộc hạ của mình thêm lần nữa. Nhưng đáp án mà hắn có được, lại là thông tin từ đống tài liệu là hoàn toàn chính xác. Số điện thoại này là của Tống Mỹ Linh, người mà mấy năm trước sai khiến người khác hãm hát râu Lương Tiểu Vân, cũng chính là cô ta. Năm đó do Yến Lạc bệnh nặng đến bất tỉnh nhân sự, cô ta liền qua đó cầm lấy điện thoại của Yến Lạc nhắn tin cho Lương Tiểu Vân, nên Lương Tiểu Vân mới đến chăm sóc cho cô. Và Yến Lạc lúc đó đã bị đưa đến bệnh viện chữa trị, tin nhắn trong điện thoại cũng đã sớm bị Tống Mỹ Linh xóa đi mất. Cho nên diễn biến của sự việc sau này đã bị rơi lệch khỏi quỹ đạo của nó. Tần Lục ngơ ngác nhìn vào đống tài liệu trong tay. Rốt cuộc là tại sao chứ? Lúc trước tại sao hắn không điều tra cho rõ thì đã vội vàng định tội chết cho Yến Lạc chứ? Tống Mỹ Linh và Lương Tiểu Vân không hề có chút xung đột về lợi ích gì cả, nhưng tại sao cô ta lại hạ độc thủ với Lương Tiểu Vân chứ? Tần Lục nhớ ra được điều gì đó, hắn đột nhiên bừng tỉnh. Tiêu Vương, không thể phủ nhận, Tống Mỹ Linh đích thực đã đi một nước cờ rất tốt. Phạm Tiểu Vân chỉ là một con chốt của cô ta. Tống Mỹ Linh vốn đã không thích Yến Lạc, nhưng cô ta thích Tiêu Vương. Điều này thì người ngoài cũng đều dễ dàng nhìn thấy. Nếu Yến Lạc bị gắn một tội danh như vậy lên đầu, thì ấn tượng của cô trong mắt Tiêu Vương sẽ giảm xuống rất nhiều. Và Tống Mỹ Linh là chị gái nên ắt hẳn biết được Yến Lạc thích hắn. Tần Lục, Lương Tiểu Vân lại là mối tình đầu của hắn, cho nên khi hắn biết Yến Lạc là bạn thân của Lương Tiểu Vân nhưng lại hạ độc thủ với mối tình đầu của hắn, vậy nhất định hắn sẽ không buông tha cho cô ấy. Tiêu Vương sẽ hận cô ấy, Lương Tiểu Vân sẽ hận cô ấy, ngay đến hắn cũng sẽ hận cô ấy. Như vậy thì, hoàn toàn không cần Tống Mỹ Linh đích thân ra tay, chỉ cần ba người này thôi cũng đủ khiến Yến Lạc sống không bằng chết rồi. Tuy rằng Tiêu Vương vẫn luôn tin tưởng Yến Lạc, nhưng Lương Tiểu Vân và hắn cứ luôn làm tổn thương đến Yến Lạc vô tội kia. Bây giờ nghĩ lại, mục đích của Tống Mỹ Linh đã đạt được rồi, ngoài ra mức độ sát thương còn vượt quá sức tưởng tượng của cô ta nữa. Tần Lục cúi đầu xuống, vùi đầu vào trong lòng bàn tay. Bỗng nhiên, trước mắt hắn lại xuất hiện khuôn mặt của Yến Lạc. Khuôn mặt trắng bệch, yếu ớt, bất lực, đau khổ của cô. Đều là biểu cảm đau khổ như vậy, sự kinh ngạc lúc đầu, sau đó là sự giải thích vội vàng, cho đến sự mỉa mai thản nhiên cuối cùng. Tần Lục, anh nói gì? Sao em lại có thể làm như vậy được? Tần Lục, anh nghe em nói, em không hề làm qua chuyện như vậy, xin anh hãy tin em. Không quan trọng nữa rồi, dù sao mấy người cũng không hề tin tưởng tôi. Cô ấy luôn luôn có giải thích, luôn luôn có giải thích mà. Chỉ là hắn không thèm nghe, hắn chưa từng tin tưởng. Còn ba lần sảy thai của cô nữa. Sắc mặt vô tình của hắn lúc cô ấy suýt bị những tên ăn mày nuốt chừng. Một khi nghĩ đến lúc ấy những người đó lại là do hắn gọi đến, hắn liền cảm thấy bản thân mình càng ngày càng khiến người khác căm ghét và muốn nôn mửa. Lần sảy thai thứ ba, đứa con của họ đã thành hình rồi. Hắn đã từng nhìn thấy qua khuôn mặt của đứa bé đó, trông bé nhỏ, hồng hồng, mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho lúc ấy nhìn thấy, thì trong tim hắn cũng đã có chút đau lòng. Bởi vì đó là đứa con của hắn. Cách chương.